Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, 10 Thiên Tuế Diệp Tôn, tác giả, Phượng Si, này Diệp gia động tác đảo rất nhanh nha. Tần Cung hơi hơi nhíu mày, mở miệng nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Tần Anh mở miệng hỏi, Tần Cung nhất thời cúi đầu không nói, hiện tại hắn cũng buồn bực thực. Lấy hắn tính tình, chuyện như vậy hắn tuyệt không có thể chịu đựng. Nhưng hôm nay cầu tới rồi nhân ra trên đầu. Thật đúng là không thể đem sự tình nháo đại. Thấy Tần Cung trầm ngâm không thôi. Tần Anh chỉ phải mở miệng nói. Ca, nếu không chúng ta vòng thành mà qua đi. Không cần cùng bọn họ chính diện lấy sinh xung đột. Tần Cung khẽ lắc đầu. Phúc họa tương y, chọc cái này phiền toái. Chẳng khác nào hướng Diệp ra đầu tiếp theo khối nước cờ đầu. Cũng có một cái cùng bọn họ chính diện đối thoại cơ hội. Vừa lúc đem Diệp ra cao tầng bước ra tới. Tần Cung dứt lời. Mang theo nhị nữ thế nhưng nghênh ngang về phía khung lư cửa thành đi đến. Nhưng ba người vừa đến cửa thành. Gác cửa thành cao thủ cùng thành quân liền nhận ra Tần Cung chờ ba người. Là kia ba cái hung thủ. Đem bọn họ bắt lấy. Khung lư cửa thành một mảnh đại loạn, vô số thành quân cùng cường giả hướng về Tần Cung ba người vây quanh đi lên. Chúng ta chỉ lo vào thành, không cần đả thương người. Tần Cung mở miệng nói, là, Tần Lĩnh nháy mắt tiến lên một bước, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, súng lại đi lên thành quân cùng cường giả sôi nổi bị phong ấn lên. Không thể động đậy. Mà Tần Cung mang theo hai nàng cứ như vậy nghênh ngang về phía trong thành đi đến. Cửa thành bá tánh sớm bị dọa đến tứ tán bôn đáo. Tần Cung cùng nhị nữ vào thành lúc sau. Trực tiếp tìm khung lư thành lớn nhất một nhà tửu lầu đi vào. Ở tửu lầu bên trong. Đồng dạng nơi nơi dán Tần Cung chờ ba người bức họa. Ba người tiến tửu lầu đã bị người nhận ra tới. Ngay cả lão bản giật nảy mình. Tần Cung mang theo hai nàng lên lầu, muốn một cái nhã gian, điểm một bàn lớn tử rượu và thức ăn bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Nhưng ba người mới vừa ăn không lâu, vô số muôn hình muôn vẻ giang hồ cường giả liền nảy lên lâu tới. Đem nhã gian bao quanh vây quanh lên, lửa giận nháy mắt tự Tần Lĩnh khuôn mặt nhỏ bay lên khởi. Toàn thân sát khí nhập vào cơ thể mà ra. Cái này còn không có hoàn toàn khai hóa huyết mãng đã sớm động sát niệm. Về sau không có mệnh lệnh của ta. Không thể giết người. Làm cho bọn họ đứng ở nơi đó nhìn chúng ta ăn liền hảo. Tần Cung lập tức phân phó nói. Là Tần Lĩnh đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Tay nhỏ huy quá. Nảy lên lâu tới mười mấy tên cường giả lại lần nữa bị phong ấn. Đều ngây ngốc mà đứng ở nơi đó. Nhìn Tần Cung ba người dùng cơm, Tần Anh cùng Tần Lĩnh căn bản là không có thể tận hứng. Bởi vì một bàn đồ ăn ăn sạch lúc sau, trong lâu liền dư lại bọn họ ba người. Khách sạn lão bản tiểu nhị cùng khách nhân đã sớm chạy hết. Bất quá, bên ngoài tửu lâu sớm bị khung lư thành nghe đại quân cùng cường giả cấp thật mạnh vây quanh lên. Vẫn như cũ là vâng theo Tần Cung mệnh lệnh, hai cái tiểu nha đầu khai đạo. Một cái không có giết, liền làm lâu ngoại những cái đó quân đoàn cùng cường giả mất đi sức chiến đấu. Rồi sau đó, Tần Cung mang theo hai nàng nghênh ngang mà ra khung lư thành. Tiếp tục hướng nam mà đi, nhưng này dọc theo đường đi, Tần Cung đám người du sơn ngoạn thủy hứng thú đã chịu cực đại phá hư. Thỉnh thoảng có đại hoa cường giả hướng ba người ra tay. Mà Tần Anh cùng Tần Lĩnh cũng thỉnh thoảng làm cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. Như thế, Tần Cung chờ ba người đi qua đại hoa phương Bắc Nam Thành. Không có giết một người, lại phong ấn vô số cường giả. Tần Anh cũng không phải không có cảm khái. Ca, nơi này cường giả tựa hồ so thương khung đại lục muốn nhiều đến nhiều. Hơn nữa tu vi đều tương đương không yếu a. Tần Cung cũng khẽ gật đầu. Đích xác. Nhiều như vậy hảo thủ, đủ khả năng đối kháng thiên tộc quân đoàn. Chỉ là chúng ta muốn gặp người tựa hồ còn không có lộ diện a. Không lộ diện không quan trọng. Sớm muộn gì bọn họ sẽ ra tới thấy chúng ta. Tần Anh thỉnh thoảng khai đạo Tần Cung. Nguyên đại hoa hoàng thành. Hiện giờ Diệp Thành thành chủ phủ đại điện Kim Bích Huy Hoàng. Nơi này vốn là nguyên đại hoa hoàng tộc triều đình. Nhưng tự Diệp tộc xua đuổi đi rồi hoàng tộc lúc sau. Liền đem nơi này đổi thành Diệp tộc đại điện. Hơn nữa, rất lớn đi quá giới hạn nguyên bản hoàng tộc xây dựng. Sử Diệp tộc đại điện càng hơn ngày xưa đại hoa triều đình. Diệp gia bổn đại đương gia nhân Diệp Tôn cao cao ngồi ở hoàng vương bảo tọa phía trên. Đại điện dưới, văn đông võ tây sắp hàng hai bên. Nhất phái vương gia uy nghiêm. Diệp Tôn là bổn đại Diệp gia gia chủ. Thụ phong vì thập vương chi chức. Đại lý đại hoa triều chính. Hành sự hoàng tộc hoàng đế chi quyền. Bởi vì Lưu Thị mới là đại hoa danh chính ngôn thuận hoàng tộc. Trên danh nghĩa thống nhất quản lý giả. Mà Diệp tộc liền tính như thế nào cường đại. Cũng chỉ có thể xem như thần hạ. Bởi vậy, mỗi đại Diệp gia gia chủ. Đều phải thân nhập Nam Cương hoang dã nơi hoàng tộc chung đi. Thụ phong vương vị lúc sau. Mới có thể trở lại Diệp Thành quản lý đại hoa vương triều. Nhưng Diệp gia người dã tâm quá lớn. Phía trước chỉ thụ phong nhất vương liền có thể vương gia chi thân quản lý thiên hạ. Lúc sau các đại gia chủ không ngừng yêu cầu gia phong. Lúc này mới có nhị vương, tam vương, năm vương, bát vương. Cho đến bị gia phong vì thập vương bổn đại gia chủ Diệp Tôn. Vương gia được xưng là thiên tuế. Như bị phong bát vương hàm. Chẳng khác nào bát vương thêm thân. Cũng bị xưng là tám thiên tuế. Nhưng hôm nay Diệp gia gia chủ thế nhưng bị hoàng thất phong thập vương. Nhất vương là thiên tuế. Thập vương chính là vạn tuế. Người nào có thể xưng là vạn tuế. Đó chính là đương kim hoàng đế mới có thể. Nhưng Diệp gia vô pháp xưng đế. Cuối cùng thế nhưng muốn một cái thập vương danh hiệu. Đủ thấy này lòng không phục. Tần cung chờ ba người lửa đốt toái Diệp thành. Đánh chết thành chủ Diệp Thuận mãn môn một chuyện. Diệp tộc cao tầng đến báo. Cũng không dám kinh động Diệp tộc gia chủ Diệp Tôn. Diệp gia cao tầng liền không ngừng phái gia cường giả tưởng đem Tần cung ba người tập nã quy án. Nhưng phái gia đi cao thủ thế nhưng không một người là Tần cung ba người địch thủ. Bất quá cũng may, Tần cung ba người cũng không có lại giết một người. Hơn nữa một đường hướng về Diệp thành mà đến. Thẳng đến Tần cung đám người đại náo đại hoa phương Bắc năm thành lúc sau. Diệp gia cao tầng biết sự tình nháo lớn. Lúc này mới đem chuyện này đăng báo cho Diệp Tôn. Diệp Tôn giận dữ. Ở hắn trị hạ thế nhưng xuất hiện như thế vô pháp vô thiên sự tình. Diệp tộc mặt mũi ở đâu? Hắn thập vương vương uy ở đâu? Bởi vậy, hắn lập tức triệu tập đại hoa văn thần võ tướng. Lâm triều nghị sự. Kỳ thật, hiện giờ đại hoa văn thần võ tướng. Sớm đã toàn bộ là Diệp gia người. Phi Diệp họ người. Căn bản không có khả năng trở thành đại hoa quan viên. Hiện giờ, liền tính một cái cửa thành quan, hoặc là một phương mặc cho thôn quan tiểu sử, đều là Diệp gia người. Đã sớm khai nhân loại lịch sử khơi dòng. Bất quá, dù cho hiện tại là Diệp gia thiên hạ, sở hữu quan lại cũng chỉ có thể xưng là Hán quan hoặc Hán thần. Rốt cuộc hoàng thất còn ở Nam Cương, thập vương thiên tuế Diệp Tôn ngồi điện, sắc mặt không tốt. Hai mắt tinh quang liên tục lập lòe, bạo nộ thanh âm ở đại điện trung vang lên. Ai có thể nói cho bổn vương, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Kia một nam hai nàng ba gã thanh niên rốt cuộc là cái gì địa vị? Bọn họ muốn làm cái gì? Tả tướng, lập tức ra ban, mở miệng tấu, vương gia mười thiên tuế. Sự tình sớm nhất phát sinh ở Bắc Cương Toái Diệp trong thành. Một nam hai nàng ba gã thần bí thanh niên trí cường giả đột nhiên xuất hiện ở Toái Diệp trong thành. Tên kia thanh niên nam tử ra tay hào phóng. Một lần liền ở đế quốc cửa hàng bạc đổi lấy 1000 khối huyền thạch ngân lượng. Này liền ta Diệp tộc vương thất đều rất khó làm được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.